Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964. Chương 964 nghiền áp tính thắng lợi. Canh 2, Hiên Viên Vũ Diệp, ha ha ha, có đạo lý, có đạo lý. Hắn cái này càng văn là thật sự chậm, mặc kệ người khác như thế nào thúc giục đều không sao cả. Thượng một hồi vì xem An Chi Nhược Tố Văn, ta chờ tâm đều nát. Hạt 6, kia xác thật, ta cùng An Chi Nhược Tố so sánh với, xác thật vẫn là kém đến xa, nếu có thể có hắn như vậy Phật hệ, ta cũng thật chính là lợi hại. Rượu gạo, các ngươi thực ra nha, liền không thể học học ta mỗi ngày kiên trì vì nhân dân phục vụ sao? Trên mạng bình chọn còn ở lửa nóng tiến hành chung, các loại đề tài bước lên hot search. Thăng Internet mấy đại nổi danh Phật hệ tác gia thăng đề tài quét ngang hot search. Đầu phiếu hừng hực khí thế. Một ngày lúc sau, mới nhất một vòng đầu phiếu thành quả liền ra tới. An Chi Nhược Tố xếp hạng đệ nhất, Hạt 6 xếp hạng đệ nhị. Tuy rằng chỉ là trước sau danh, nhưng là hai người số phiếu chênh lệch là phi thường thật lớn. An đại nếu là không Phật hệ, ta xem võng văn giới cũng không có Phật hệ người. An đại tâm tình chỉ cần một không hào, liền sẽ đoạn càng, ai đều không có biện pháp a. Loại này ba ngày hai đầu đoạn càng, thật là làm thư mê tâm đều nát, đọc an đại thư giống nhau là muốn cố lấy rất lớn dũng khí. Vạn nhất không cẩn thận vào một cái không có kết thúc hố. Kia thảm, chờ đổi mới sẽ chờ vô cùng thống khổ, các ngươi không suy xét hạ an đại mỗi một lần đổi mới nhiều ít sao. Nhưng là này cũng không thể phủ nhận hắn Phật hệ. An đại là thật Phật hệ. Mặt khác tác giả vắt hết óc muốn nhiều càng điểm văn lưu lại người đọc. An đại khen ngược, ngẫu nhiên có càng một hai chương cho đại gia điểm ngon ngọt ăn. Sau đó qua hai ngày lại biến mất. Thư chừng soát đến về bác thời điểm, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Ngón tay ở trên màn hình bay nhanh hoạt động, liền nhìn đến chính mình xếp hạng thế nhưng là ở đệ nhất. An Chi Nhược Tố V, sách, mỗi ngày càng, không tồn tại, như vậy chăm chỉ làm gì? Liên tính các ngươi đem phiếu đều đầu cho ta, ta cũng sẽ không nhanh hơn đổi mới. Đắc ý, thư chừng này phiên lời nói, nghe tới thật sự là phi thường thiếu đánh. An đại lại ra, chính là muốn đầu ngươi, không có gì lý do. An đại, ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Đổi mới toàn dựa tùy duyên a, hoàn toàn là Phật hệ phương pháp sáng tác, tục xưng chính là xem tâm tình. Ta cảm giác cái này đầu phiếu đã không có ý nghĩa. Cái này xếp hạng đã ổn a. AS phòng làm việc nội, Trịnh Nghị ôm di động cười to. Ha ha ha, các ngươi thấy được sao? Thư trừng xếp hạng đệ nhất a. Ta cảm thấy cái này xếp hạng so phía trước thư trừng sở hữu đến quá khen xếp hạng còn hăng hái nhi. Toàn võng nhất Phật hệ tác gia, ha ha ha, thư chừng nếu là nhìn đến cái này xếp hạng, không biết là cái gì cảm giác. Trịnh Nghị vỗ đùi, kích động mà cười nói, thư chừng cũng quá thiếu đánh, ngươi nhìn xem nàng phát cái này uê bua, đi ở trên đường đều phải bị fan cấp quần ẩu đi. Thẩm Hòa bất đắc dĩ mà xem này di động, khóe miệng vừa kéo, là ai nói ta sẽ bị quần ẩu. Thư Trừng đột nhiên xuất hiện ở AS phòng làm việc nội. Ăn mặc một thân hắc y, trên mặt mang theo một tia ý cười, híp mắt nhìn Thẩm Hòa. Thẩm Hòa quay đầu, nói chính là ngươi, xem ra các ngươi là nhìn cái kia xếp hạng. Thư Trừng tùy ý mà tìm vị trí, ngồi xuống, lười biếng lười mà mở miệng. Đúng vậy, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi không đổi mới. Thẩm Hòa nhún vai. Thư Trừng không sao cả mà buông tay, thì tính sao? Thẩm Hòa, ngoặc kép, ra mặt như vậy hậu sao? Trịnh Nghị ở một bên cười to, quả nhiên là, lợn chết không sợ năng a. Ba ngày sau, Internet bình chọn xếp hạng đã ra tới, trải qua về bác phía chính phủ thống kê, Thư Trừng lấy dẫn đầu đệ nhị danh Hạt 6 thượng vạn phiếu số phiếu đạt được trận này thi đấu thắng. Lợi, nghiền áp tính thắng lợi. Phi thường chi hoàn mỹ. Hết chương.